Chương 963, quan cư nhất phẩm 24. Đây cũng là bởi vì luyện võ chú ý là từ nhỏ bắt đầu luyện mới tốt nhất, những kia lớn tuổi, kinh mạch toàn thân đều cường hóa, đã muốn không thể luyện tập nội công, Mộ Dung song song chỉ có thể dạy đạo bọn họ luyện tập ngoại gia ngành công, mà bọn nhỏ tính dẻo cường, Mộ Dung song song liền dạy bọn họ liên hệ cao thâm một chút nội công. Nay Vu gia thôn Hoa Nhi trưởng thành, một đám đều gọi được là võ lâm cao thủ, mà hôm nay đến cho Mộ Dung song song phục mệnh cô gái này, chính là trong đó người nổi bật. Mộ Dung song song cười biểu dương sở hữu đảm nhiệm vụ nhân, được đến Mộ Dung song song biểu tình, tất cả mọi người thập phần hưng phấn, một đám ngẩng đầu đỡ ngực, lúc rời đi đều thập phần nhảy nhót, có thể được đến tiểu thư tán thưởng, là bọn họ cao hứng nhất sự. Đưa đi đến báo bị nhiệm vụ nhân, Mộ Dung song song rửa tay, đi ra cửa tiền viện giúp nàng cha Mộ Dung Đình phơi nắng dược liệu đi. Nay Mộ Dung Đình y lý thuật đã muốn tinh tiến rất nhiều, đều là Mộ Dung song song công lao. Từ lúc Mộ Dung song song bắt đầu tự học y lý thuật sau, liền bắt đầu trái lại chỉ điểm phụ thân Mộ Dung Đình y lý thuật. Mộ Dung Đình đối y lý thuật là thật sự rất thích, có Mộ Dung song song chỉ điểm, y lý thuật tiến bộ tốc độ cũng là nhanh chóng, còn thu mấy cái đầu não không sai lại không am hiểu học võ đứa nhỏ làm đồ đệ, định đem y lý thuật truyền thụ đi xuống. Xuyên qua cổng vòm, đi ngang qua hoa viên, đến tiền viện, gạch xanh đại ngói tam gian đại phòng. Phía trước là dùng gạch xanh cửa tiệm ngay ngắn chỉnh tề mặt đất, mặt trên để một đám thuốc hay cái giá, cùng các loại xử lý dược liệu công cụ. Mộ Dung song song tới đây thời điểm, ngoài ý muốn cũng không có nhìn đến Mộ Dung Đình thân ảnh, chỉ có một tiểu đồ đệ ở trong này phơi nắng dược liệu. Mộ Dung song song vừa hỏi mới biết được, Mộ Dung Đình lại dẫn mấy cái lớn một chút đồ đệ vào núi hái thuốc đi. Nay Mộ Dung song song ra phòng ở cũng đã lần nữa sửa chữa qua, không chỉ là Mộ Dung song song ra, toàn bộ Vu gia thôn phòng ốc đều đại biến dạng. Năm đó thừa dịp sáp nhập tiến vào Vu gia thôn thời điểm, Mộ Dung song song liền trực tiếp làm cho người ta đem phòng ở nhiều cái một ít, vừa lúc đem trong thôn những kia rách dưới phòng ở đều thay đổi rớt. Các thôn dân tại huấn luyện chống không xây phòng, còn muốn bận rộn lục làm ruộng, xây nhà tốc độ cũng không nhanh, chẳng sợ bởi vì luyện võ nguyên nhân các thôn dân khí lực đại tăng, làm việc tốc độ cũng nhanh, nhưng vẫn là ước chừng hao phí hơn 2 năm thời gian mới đem Vu gia thôn sở hữu các thôn dân phòng ở đều đắp hảo. Vu gia thôn tân xây tốt phòng ở quy hoạch chỉnh tề, mọi nhà đều có kho lúa hầm, trong đó Mộ Dung song song ra là nhất khí phái. Đây là thôn dân duy nhất một lần làm trái Mộ Dung song song mệnh lệnh, bọn họ không để ý Mộ Dung song song phản đối, kiên trì trước cho Mộ Dung song song ra đắp hảo phòng ở. Mộ Dung song song ra phòng ở thôn dân cái đặc biệt dụng tâm, là phòng theo thành trong nhà người có tiền xây phòng ở. Tổng cộng trong ngoài 3 tầng thêm sải bước viện cùng chuyên môn luyện võ. Trang cùng với hoa viên đầy đủ mọi thứ. Nhà này phòng ở đại biểu cho là Mộ Dung song song tại các thôn dân trong lòng địa vị, đó là từ trong đáy lòng phát ra tôn kính chi tâm, bọn họ tin cậy, kính trọng Mộ Dung song song, tự phát tự động muốn nhượng Mộ Dung song song hưởng thụ tốt nhất. Mộ Dung song song năm nay 14 tuổi, nhưng mà bởi vì luyện võ nguyên nhân vóc người cao gầy, thêm nữ hài thành thục sớm. Nay nàng nhìn cùng trưởng thành đại cô nương không có bất cứ nào phân biệt. Thêm nàng thành thục khí chất cùng sớm đã vang vọng phụ cận mấy huyện thanh danh, nay vô luận là tại trong thôn vẫn là ra ngoài, chỉ cần biết rằng nàng Mộ Dung song song đại danh nhân, không có dám coi khinh nàng. Vài năm nay Mộ Dung song song đem Vu gia thôn hoàn toàn cải tạo thành mình muốn thành viên tổ chức, mỗi người đối với nàng trung thành và tận tâm mang ơn, ruộng lương thực bởi vì phân nguyên nhân tặng sinh không ít. Từng nhà dưỡng gà dưỡng áp nuôi heo, tại không thiếu ăn thịt. Tất cả mọi người luyện võ, liền một ít vốn không cần luyện võ lao nhân bởi vì trong thôn võ phong nồng hậu nguyên nhân, cũng bắt đầu học luyện võ. Tuy rằng đến cùng so ra kém người trẻ tuổi, nhưng mà một người phóng tới 2-3 cái khỏe mạnh lao động bản lĩnh vẫn phải có. Mộ Dung song song tiền mình kiếm được càng nhiều, nuôi dưỡng trường sản xuất kinh người, Vu gia thôn chính mình căn bản tiêu hao không xong, chỉ có thể bán cho chúng quanh mấy huyện kẻ có tiền. Đổi lấy bó lớn tiền bạc. Mà nhất kiếm tiền, là Mộ Dung song song điêu khắc, theo nàng mấy năm nay luyện tập, điêu khắc ngọc điêu vật trang trí tốc độ càng lúc càng nhanh, tay nghề đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi, nói một tiếng xảo đoạt thiên công cũng không đủ. Nguyên bản huyện lệnh đã muốn ăn không vô Mộ Dung song song ngọc điêu vật trang trí, này hàng mẫu chất ngọc điêu, lấy hiện tại kinh thành quan to quý nhân nhóm cuối cùng điên cuồng xa hoa lãng phí, chính là hơn 10 vạn lượng bạch ngân cũng bán phải đi ra ngoài. Chân quý như thế gì đó tại huyện lệnh trong tay có điểm phòng tay, may mà huyện lệnh là thế gia xuất thân, hắn là thế gia đại tộc Vương gia chi nhánh tộc nhân. Vương huyện lệnh cũng không lòng tham, nếu chính mình ăn không vô, liền đem Mộ Dung song song giật dây bắc cầu cùng Vương gia bổn gia kéo cùng một chỗ, nhượng Vương gia bổn gia nhân cùng Mộ Dung song song buôn bán, Mộ Dung song song điêu khắc ngọc điêu vật trang trí kiếm thủ công, Vương gia phụ trách bán. Vương gia quả nhiên phái người đến cùng Mộ Dung song song làm sinh ý, hơn nữa đến nhân thân phận còn không thấp, là Vương thị bộ tộc thiếu tộc trưởng Vương Kinh Khi. Vương Kinh Khi là cái rất hội đàm sinh ý nhân, hắn không quá phận ép giá, lại cũng sẽ không lỗ lả. Mộ Dung song song là cái không để ý giá cao thấp nhân, nàng làm ngọc điêu vật trang trí tốc độ cực nhanh, cũng không thèm để ý một cái vật trang trí ăn chút mệt, bởi vậy tốt nhất định giá Vương gia lấy ngọc dự đoán. Mộ Dung song song điêu khắc thủ công là trên bàn đặt ngọc điêu vật trang trí 5.000 lượng thủ công, cao bằng nửa người nhất vạn hai tay công, một người cao 15.000 hai tay công. Mộ Dung song song thậm chí như vậy tài phú cũng không tốt liên tục lâu lắm, bởi vì một khi thiên hạ triệt để loạn đứng lên, sở hữu thế gia công hầu đều tham dự tranh giành trung nguyên, như vậy ngọc điêu vật trang trí như vậy xa xỉ phẩm sẽ tại không có thị trường. Nay dựa vào ngọc điêu vật trang trí, Mộ Dung song song tiền kiếm được cũng không ít, đáng tiếc vì để tránh cho ngọc điêu vật trang trí quá nhiều bị giảm giá trị, Mộ Dung song song cũng không thể buông ra tay chân đánh giá điêu khắc ngọc điêu vật trang trí đến kiếm tiền. Hôm nay là Vương Kinh Khi đến lĩnh ngọc thạch vật trang trí ngày, Mộ Dung song song vẫn đứng ở trong nhà chờ Vương Kinh Khi đến, nếu không mỗi ngày lúc này, Mộ Dung song song chính là nên đi chỉ đạo các thôn dân luyện võ thời gian. Gần nhất vừa lớn lên một đám 7-8 tuổi tiểu hài tử trong lại có hơn 10 cái luyện võ hảo mầm, Mộ Dung song song trong lòng cao hứng, chỉ cần có này đó có thể đầu lĩnh đứa nhỏ tại, ngày sau Vu gia thôn võ công truyền thừa liền sẽ không rơi xuống. Vương Kinh Khi đến thời điểm, mang theo Vương gia bí mật bồi dưỡng chừng 30 cái hảo thủ, không phải Vương Kinh Khi quá hưng sư động chúng, quả thực là lần trước hắn đến cùng Mộ Dung song song nói chuyện làm ăn thời điểm, để tỏ lòng thành ý, chỉ dẫn theo 4-5 cao thủ tiến vào Vu gia thôn, kết quả kia mấy người cao thủ đều kinh hãi mau. Tại Vu gia thôn toàn bộ hành trình đề phòng, sau khi trở về Vương Kinh Khi vừa hỏi mới phát hiện, này đó cao thủ nói bọn họ tại Vu gia thôn cảm thấy rất cường đại cảm giác các bách. Bởi vì bọn họ phát hiện, Vu gia thôn trong nhân, mỗi một cái đều là võ công cao thủ.